Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1182, Mama con nghe lời mẹ. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì thực vật ở bờ sông đều bị đàn cá biến dị ăn hết cho nên ngừng xe ở đây là vừa vặn bọn họ xuống xe đốt lửa trại. Chiến luyện ôm hoa hoa nị oai trong chốc lát rồi ra ngoài xem xét hoàn cảnh an nhiên. Thì mở túi hành lý tùy thân mang theo ra lấy 3 hộp đồ ăn bách hoa thành sản xuất cho 3 đứa nhỏ. Sau đó quay đầu nhìn 3 đứa nhỏ đang ngồi ở bên đống lửa dặn dò. Các con nhanh ăn một chút đi, ăn xong thì ngủ sớm một chút, chờ các con đi ngủ ta đi giúp ba ba. Đánh đám cá biến dị, Hoa Hoa ngẩng đầu lên vừa ăn đồ ăn vừa mỉm cười ngọt ngào với An Nhiên nói. Mama con cũng muốn đi đánh đàn cá biến dị. Con còn nhỏ à, theo thói quen An Nhiên bác bỏ thỉnh cầu của Hoa Hoa, nhưng nghĩ lại, lần này Hoa Hoa có thể sống sót. Rời khỏi Tương Thành còn chịu đựng trong thời gian dài như vậy thì hiện giờ không còn là vấn đề. Tuổi nhỏ hay không, với năng lực sống sót của đứa nhỏ và tính cách nghịch ngợm như này, sau này có thể đi xa hơn, nói. Không chừng sẽ chạy tới những nơi càng nguy hiểm hơn, thân làm cha mẹ có nên chèn ép hứng thú thăm. Dò của bọn nhỏ hay cổ vũ, dạy bảo chúng thêm những kỹ năng sinh tồn đây. An Nhiên lựa chọn điều thứ hai, nàng duỗi tay, nhịn không được đỏ hồng hốc mắt ôm lấy Hoa Hoa tuy. Rằng gầy đen nhưng đặc biệt khỏe mạnh, nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ thông qua ánh lửa bập bùng. Con muốn đi đánh đám cá biến dị sao? Mama con nghe lời, con không đi. Thật vất vả mới được nhìn thấy ba ba mama, Hoa Hoa cũng muốn thay đổi hành vi xử sự của mình một chút, không muốn ba ba mama phải lo lắng cho mình, nàng ở Tương Thành lâu như vậy, thật sự rất nhớ. Rất nhớ ba mẹ của mình, trong lòng Hoa Hoa đã vô số lần thề độc, chỉ cần có thể gặp lại ba mẹ, nàng nhất định là một đứa. Bé ngoan, không nghịch ngợm, không bướng bỉnh, không ngỗ nghịch với ba mẹ mình. Ngoan à, An Nhiên duỗi tay tràn đầy thương tiếc nhìn Hoa Hoa, nàng duỗi tay sờ lên khuôn mặt nhỏ của đứa bé. Kỳ thật con cũng có thể đi cùng, hai mẹ con mình cùng đi được không? Được à, Hoa Hoa cao hứng gật đầu, nhảy ra khỏi lồng ngực của mama, nắm tay mẹ, hỏi A Văn và A Võ. Các ngươi muốn đi xem cá biến dị hay không? Hai đứa nhỏ gật đầu tỏ vẻ rất hứng thú, một chút đều không sợ hãi, ngược lại nhìn có vẻ chờ mong. Nhìn thấy cá biến dị. Ba đứa nhỏ này làm An Nhiên cảm khái thập phần, thật là nghịch cảnh rèn luyện người a, đám nhỏ. Không thể sinh hoạt quá mức trôi chảy được, đặc biệt là trong mặt thế, những đứa trẻ này thông tuệ. Hơn nhiều so với những đứa trẻ trước mặt thế, đồng thời bọn chúng phải chịu áp lực nặng nề hơn rất nhiều. Nàng nắm tay Hoa Hoa, mang theo A Văn và A Võ đi ra ngoài rừng cây, cây cối dần dần thưa thớt phía. Trước thanh âm chiến luyện thả những lưỡi dao chém đàn cá truyền vào tai bọn người An Nhiên. Mama, có cá. Hoa Hoa thoát khỏi bàn tay của An Nhiên chạy nhanh về phía trước, An Nhiên tập trung. Nhìn vào, dưới ánh trắng bàng bạc một con cá to gần bằng một chiếc xe con đang lắc lư thân hình phi. Nhiêu của mình, trong miệng nó mọc đầy răng nhọn, thấy Hoa Hoa chạy tới, con cá kia bơi tới mở ra cái mồm đầy răng. Nhọn chuẩn bị ngoạm lấy Hoa Hoa, A Văn cầm đao vọt tới, vung một đao vào đuôi con cá kia, một đao chém xuống làm An Nhiên thấy rõ. Ràng vài miếng vây cá bị chém ra, là do đao hay là do sức lực của A Văn? An Nhiên bỗng nhớ tới chữ, cửa, kia, nàng không hỏi, chỉ cần có thể gặp được Hoa Hoa, điều đó An Nhiên có thể không so đo, khách trương.